Chàng dề quyền thế, chương 3662, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh tiểu xúc sinh lại dám cùng Long Thập Tam thiếu không chết không thôi sao? Giọng nói Thanh Linh đột nhiên lớn hơn một chút, hắn muốn khiến Tuyết Dương không được sống yên ổn sao? Đừng lo lắng, khi Tuyết Dương tới đây, ta nhất định sẽ để nàng dạy dỗ tên khốn Bùi Nguyên Minh kia. Họ Bùi rất nghe lời con gái tôi, chỉ cần con gái tôi mở miệng, hắn nhất định sẽ đồng ý không chút do dự. Nghe được lời nói của Thanh Linh, trên mặt Mã Linh Nhi nở nụ cười mỉa mai. 15 phút sau, Maybach của Trịnh Tuyết Dương phóng qua cổng biệt thự. Chỉ khi vừa bước ra khỏi cửa xe, Trịnh Tuyết Dương mới khẽ nhíu mày, bởi vì cô cảm thấy nơi này, dường như có gì đó không ổn. Sau khi suy nghĩ, cô lập tức gửi tin nhắn cho Bùi Nguyên Minh, sau đó đưa ra chỉ thị cho vài vệ sĩ. Hai người cùng ta đi vào, hai người còn lại ở bên ngoài kiểm soát tình hình. Đừng tắt máy xe, chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Rõ ràng, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Trịnh Tuyết Dương đã để tâm nhiều hơn về sự an toàn của bản thân, không còn ngốc nghếch ngây ngô như xưa nữa. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Trịnh Tuyết Dương mang theo người tới cửa biệt thự đẩy cửa vào. Mẹ, mẹ mua bao nhiêu cổ phiếu Vũ Thành Thương Minh con? Nói được nửa chừng, giọng nói của Trịnh Tuyết Dương đột ngột dừng lại, bước chân cũng dừng lại. Trong tầm mắt của nàng, Thanh Linh lúc này đang ngồi ở trên sofa, đối diện Mã Linh Nhi vẻ mặt đầy châm chọc. Ngoài ra, có hàng chục người đàn ông mặc vest đứng trong biệt thự tay cầm dao bổ dưa hấu hoặc súng có lắp ống giảm thanh. Ngay lúc Trịnh Tuyết Dương và nhóm của cô bước vào, có mười mấy bước chân trực tiếp chặn đường Trịnh Tuyết Dương và nhóm của cô. Mã Linh Nhi, thư ký riêng của Long Thương Húc, Trịnh Tuyết Dương lông mày hơi cau lại, các ngươi thật không biết xấu hổ thế mà uy hiếp mẫu thân ta, đem ta lừa gạt tới đây. Nghe được Trịnh Tuyết Dương nói, Mã Linh Nhi nhàn nhạt cười nói. Trịnh Tổng, ngươi nói đùa, chúng ta đối với bà Thanh rất kính trọng, chẳng những không có uy hiếp bà ta, mà Thập Tam Thiếu còn cho bà ta 1 tỷ cổ phiếu nguyên bản. Bà Thanh tự ý mời cô đến đây, và bà ấy có chuyện cần thảo luận với cô, cách chương.